Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, trang 873. Bất luận cái gì một cái cường đại ma pháp sư, đều làm không được loại trình độ này, nhân ngư vương thật sâu mà nhìn Thư Lê, hắn quả nhiên là một con đặc thù tiểu yêu tinh. Liền tôn trọng tự do tự nhiên nguyên tố đều cam tâm tình nguyện mà nghe theo hắn chỉ huy, nguyên. Tưởng rằng tinh linh vương dẫn hắn tới nơi này rèn luyện. Không nghĩ tới hắn mới là giải quyết đáy biển cái khe mấu chốt, nhân ngư vương không cấm nhìn về. Phía tinh linh vương, kinh ngạc phát hiện hắn đang dùng một loại nhu tình như nước ánh mắt nhìn phía trước tóc vàng yêu. Tinh, hắn, bọn họ. Nhân ngư vương tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng, tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh. Bọn họ kém mấy vạn tuổi, khả năng sao? Nhân ngư vương thực mau phủ định chính mình suy đoán, có lẽ là chính mình hiểu sai ý, nàng thu hồi. Phát tán suy nghĩ, đem lực chú ý phóng tới trên núi lửa, hoa thật là lợi hại. Tiểu yêu tinh nhóm không thể tưởng tượng mà kinh ngạc cảm thán, ở ba cái nguyên tố tinh linh hợp. Tác hạ, này tòa đáy biển núi lửa hoàn toàn mà dập tắt. Không chỉ có tắt, liền mặt đất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, miệng núi lửa biến mất. Phụ cận cái khe hợp bế, nước biển độ ấm khôi phục bình thường, hỏa chi tinh linh thân ảnh nhoáng lên. Trở lại Thư Lê bên người. Chỉ vào trên mặt đất một cái từ cao cấp nhật diệu thạch chế tạo mà thành to lớn thạch quan nói. Ta ở dung nham phát hiện thứ này, Thư Lê không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền tìm ra cái kia. Không biết đồ vật, cảm ơn các ngươi. Hắn tự đáy lòng mà cảm tạ ba vị nguyên tố tinh linh, nếu yêu cầu. Thỉnh tiếp tục triệu hoán chúng ta, ba cái nguyên tố tinh linh hơi hơi gật đầu. Hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở trong nước biển, nhân ngư vương thần sắc hoảng hốt. Nàng sống mấy vạn năm, lần đầu tiên biết nguyên tố tinh linh như vậy săn sóc, DCO gấp không chờ nổi mà nói. Chúng ta mau qua đi nhìn một cái, thạch quan trang ai thi thể, bát nô nói thầm, sẽ không lại là cái nào quốc gia quý tộc đi, nhớ trước đây. Bọn họ từ tam đầu thủy quái nơi đó thay đổi một cái hoa lệ, bảo dương. Kết quả lại là Hector phụ thân quan tài, nghĩ đến Hector. Không biết hắn hiện tại thế nào, lấy pháp thánh thực lực hồi Sernovo gia tộc. Hẳn là có thể lấy về thuộc về phụ thân hắn di sản đi. Không có khả năng là nhân loại thi thể, Enzo nói. Nhân loại hẳn là lấy không ra lớn như vậy khối nhật diệu thạch làm quan tài, nhật diệu thạch cụ bị phòng cháy nại cực nóng đặc tính, là chế tác ma pháp phòng cụ quan trọng tài liệu, phi thường chân quý, khó trách từ nó chế thành thạch quan đặt ở dung nham đều không có thiêu hủy nóng chảy, ta cảm thấy là ma vật, Amanda nhược nhược mà nói, hắn ở thạch quan thượng cảm nhận được nồng đậm ma vật hơi thở. Không, có lẽ là ma tướng, long tộc khứu giác nhanh nhạy. Ở tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng cùng ma vật giao tiếp nhiều. Đối chúng nó hơi thở phi thường quen thuộc, Thư Lê nhíu mày. Nhận đồng hắn cách nói, ta đi mở ra nắp quan tài, hắn còn không có lặn xuống. Vòng eo bị tinh linh vương nhanh chóng ôm, a, hắn thở nhẹ, tinh linh vương ôm chặt hắn. Nghiêm nghị nói, không cần một mình hành động, Thư Lê ngoan ngoãn mà qua ở trong lòng ngực hắn. Gương mặt ửng đỏ, ngoạc kép, nga, tinh linh vương thấy hắn an phận, mang theo hắn cẩn thận mà du hướng thạch quan, mặt khác bốn con tiểu yêu tinh đối bọn họ thân mật. Tập mãi thành thói quen, nhanh chóng đổi kịp, Amanda dại ra 2 giây, từ long thân biến thành hình người. Hoa động tứ chi, đuổi theo tiểu đồng bọn, nhân ngư vương miệng hơi nhấp, lần này rốt cuộc vô pháp tự mình thuyết. Phục, tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh chi gian, xác thật có phi thường tầm thường thân mật quan hệ, nàng huy xuống tay, ý bảo nhân ngư chiến sĩ bảo trì cảnh giác. Một khi thạch quan bò ra lợi hại ra hỏa, liền phải tiến vào trạng thái chiến đấu, Hamon hóa thành nhân thân. Không nhanh không chậm ngầm tiêm, đệ đệ cùng hắn nói một đống về quang chi tiểu đội mạo hiểm chuyện xưa, lại không đề qua tinh linh vương cùng Spirion là loại quan hệ này. Hắn nhướng mày, đối này tỏ vẻ thích nghe ngóng. Thư Lê cùng tinh linh vương đứng ở thạch quan trước, cẩn thận xem kỹ, này, hắn giật mình mà nhìn chằm chằm mơ hồ có thể thấy được thi thể, nhật diệu thạch chế tạo thạch. Quan trình nửa trong suốt, thông qua nắp quan tài có thể phân biệt ra bên trong nằm một cái, người, không. Có lẽ không phải người, bởi vì nhân loại trên đầu không có khả năng có sừng. Càng không thể dài quá 4 điều cánh tay, là ma vật. Tinh linh vương ngón tay đắp nắp quan tài, cường đại cảm giác lực thấm đi vào, thấy rõ thi thể bộ dáng. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, ôm Thư Lê sau này lui mấy thước, là ma quân Rusev. Hắn lạnh giọng nói, cái gì? Nhân ngư vương tím đuôi ngăn, lắc mình lui về phía sau, kinh hỏi. Rusev không nên ở địa ngục sao? Chư thần chi chiến sau khi kết thúc, 10 đại ma quân chỉ còn 3 cái, phân biệt là Mexie, Rusev, Atedis. Bọn họ tuy rằng sống sót, nhưng cùng thần hắc ám cùng nhau bị phong ấn tiến địa ngục vĩnh vô mỗi ngày ngày. Nhưng mà hiện tại là chuyện như thế nào? Vì cái gì ma quân Rusev giống thi thể giống nhau mà nằm ở thạch quan, đặt mình trong với núi lửa dung nham, trở thành đáy biển cái khe ngọn nguồn chi nhất? Chẳng lẽ mặt khác hai cái ngọn nguồn là ma quân Mexie cùng Atedis? Nhân ngư vương thần sắc trầm xuống, cảm thấy áp lực gấp bội. Thư Lê nghe được ma quân tên, thực sự hoảng sợ. Rèn luyện đến nay, hắn gặp qua 3 cái ma quân. Cái thứ nhất là ở Waba đại hẻm núi gặp được ma quân Ansidiram, có được vô hạn trọng sinh cùng bóng đè năng lực, cuối cùng bị hắn dùng Viona chi kiếm thứ đã chết. Cái thứ hai là Tuyết Sơn mê cung tầng thứ tư, xuất hiện ở sa mạc cung điện ma quân Levita. Hắn bị thủy thần phong ấn tại thủy tinh trụ nội, vô pháp nhúc nhích, bị tinh linh vương dùng Catlos chi kiếm thứ chết. Cái thứ ba là Tuyết Sơn mê cung thứ 10 tầng, canh giữ ở Unio Sơn thứ 10 tòa thần điện ma quân Luedia, bị hỏa chi tinh linh cùng pham hợp thể giết chết. Sách cổ ghi lại, này 3 cái ma quân đều chết vào chư thần chi chiến, kết quả bọn họ không chỉ có không chết, còn bị quang chi tiểu đội gặp gỡ. Hiện tại, bọn họ chết đến không thể càng chết. Mà sách cổ ghi lại tồn tại ma quân Rusev, ngược lại thành thi thể nằm ở phía trước thạch quan, quá không thể tưởng tượng. Hắn còn sống sao? Amanda tò mò mà để sát vào quan sát, bị Hamon đề trụ cổ áo, về phía sau kéo đi, bổn đệ đệ. Không thấy được tiểu yêu tinh nhóm đều thông minh mà trốn đến tinh linh vương phía sau sao? Tinh linh vương ánh mắt lạnh băng, trầm giọng nói, đã tồn tại, cũng ở vào tử vong trạng thái. Hết chương.